Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Riêng, chương Tường Vi Máu, phần tiếp theo. Bất kể Thời Sơn hỏi thế nào, Tê Ẩn cũng không trả lời. Thời Sơn mang vẻ mặt mệt mỏi lái xe về biệt thự. Gió đêm mang theo mùi hoa nồng đậm, tiến vào cửa sổ xe, lướt qua mặt của Thời Sơn. Cả xe đều là mùi hoa. Thời Sơn một tay lái xe, một tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Có người đang theo dõi chúng ta. Tê Ẩn đột nhiên lên tiếng. Thời Sơn hạ mắt, buông tay, nhìn vào gương chiếu hậu. Bóng đèn lay động trên đường nhỏ, rất xa có một chiếc xe, chắc là sợ họ biết nên không dám bật đèn xe. Nhưng lúc này, chiếc xe phía sau bỗng nhiên tăng tốc, dáng vẻ như muốn đâm vào. Trong bụi hoa bốn phía có bóng đèn lao ra. Có người tới tặng đầu người à? Xuống xe, rồi đứng xa một chút, đừng để dính máu. Thời Sơn dừng xe lại, quay đầu nói với Tài Ẩn như vậy. Tài Ẩn nghĩ, sao cứ cảm thấy lời nói này không được thích hợp nhỉ? Hai người nhanh chóng xuống xe, sau đó tách sang hai bên. Vài giây sau, một chiếc xe từ phía sau lao đến, đâm vào xe của bọn họ. Trầm một cái, âm thanh rất lớn, hai chiếc xe đồng thời nổ mạnh, tia lửa bắn tung tóe, làm cho bốn phía sáng rực. Cùng lúc đó, một vài bóng đen chạy vụt qua Thời Sơn. Thời Sơn vung một nhát kiếm, bóng đen chạy nhanh nhất, liền ngã nhào xuống đất. Những tên còn lại hơi sững lại. Thời Sơn sẽ không ngốc đến mức chờ bọn chúng phản công lại, mà dùng thanh kiếm như lưỡi dao tử thần của mình, nhanh chóng thu hoạch đầu của những bóng đen kia. Bóng đen cuối cùng cũng ngã xuống, rồi hóa thành tro bụi. Huyết tộc, đúng là ngu ngốc, phải đến mấy người như vậy mà cũng muốn đối phó với bản cô nương. Khinh nhau quá rồi. Thời Sơn nhảy qua bụi hoa tường vi sang đường cái. Tế Ẩn đứng ở nơi ánh lửa không rọi được đến. Thần sắc thản nhiên nhìn hai chiếc xe đang cháy hừng hực. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ về. Giọng nói của Thời Sơn vang lên bên cạnh. Hắn hơi nghiêng đầu. Ánh lửa càng ngày càng lớn, làm cho Thời Sơn nhìn thấy kim quang chợt lóe lên trong mắt của hắn, sáng lấp lánh. Hắn nắm tay của Thời Sơn. Ngày mai anh tặng em một món quà. Quà gì? Em chỉ thích anh. Anh đóng gói mình, gửi đến cho em là được rồi. Con gái thì phải rụt rè chứ. Rụt rè sẽ có cơm ăn sao? Hơn nữa em muốn người yêu mình, thì có gì là sai? Tê Ẩn khẽ cười, bóng hai người đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Trở lại biệt thự, Tê Ẩn đi tắm rửa, Thời Sơn ôm máy tính gõ lách cách. Lúc Tê Ẩn đi ra, Thời Sơn đã đăng lên chương mới nhất. Đừng hỏi cô ở huyết tộc, làm sao vào mạng? Huyết tộc thời nay, nếu không có mạng, mới là lạ. Đi tắm rửa, Tê Ẩn lấy quần áo ngủ trong tủ đưa cho Thời Sơn. Thời Sơn khép máy tính, sờ soạn trên tay của Tê Ẩn một chút, sau đó mới lấy quần áo đi tắm rửa. Tê Ẩn vuốt mu bàn tay, cúi đầu cười, vén chăn lên nằm xuống. Lúc Thời Sơn đi ra, Tê Ẩn như đã ngủ. Thời Sơn thở dài, mệnh cô thật là khổ. Nhẹ nhàng đi đến bên giường, cô vừa nằm xuống, Tê Ẩn đã áp lại gần, mang theo cảm giác mát lạnh dán vào người cô. Thời Sơn sờ soạn một chút. Ôi trời, hắn không mặc quần áo à? Cảm xúc cũng không tồi. Tê Ẩn đột nhiên chủ động như vậy, Thời Sơn không khách khí, sung sướng ăn sạch hắn. Đại khái là lần đầu tiên Tê Ẩn có chút mới lạ cùng với căng thẳng, nhưng sau đó tốt hơn nhiều. Bóng đêm yên tĩnh, đất màu xám bạc. Ngày hôm sau, lúc Tê Ẩn tỉnh, đã là gần giữa trưa. Hắn chống người ngồi dậy, trên giường không có ai, trên người cũng mặc quần áo đầy đủ. Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt của Tê Ẩn nóng lên, ngồi một lát rồi rời giường. Ngay sau đó Thời Sơn đi từ ngoài vào. Tỉnh rồi sao? Em còn tưởng anh phải ngủ đến chiều. Thời Sơn đầy vẻ xuân phong đắc ý. Lại đến một lần nữa không? Anh sai. Đùa giỡn hắn vui lắm sao? Thời Sơn nhìn Tê Ẩn ngồi ngơ ngác trên giường. Tóc tai lộn xộn, đáng yêu vô cùng. Thật là muốn giấu anh đi. Thời Sơn bước qua, nhào về phía hắn giày vò. Tê Ẩn tùy cô chơi đùa, chờ chán liền ôm cô nằm trên giường.

Thời Sơn không nghĩ rằng Phi Kỳ sẽ tìm đến nhanh như thế. Đi cùng lão còn có Ngải Duy và một số thân vương khác. Nhìn dáng vẻ cũng biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt Ngải Duy nhìn cô có thêm vẻ hận thù. Làm một mẹ kế, Thời Sơn chẳng hề để ý. Cô chặn ngay lối đi, không có ý định cho bọn họ bước vào. Bệ hạ, sao ngài có thể quên Đào đại khách được chứ? Khắc Nhị ở phía sau lên tiếng, Thời Sơn không nhúc nhích. Với khách không mời, không cần tiếp đãi. Biết rõ, cô không hoan nghênh họ, mà họ vẫn tới đây, muốn chết à? Khắc Nhị không nói gì, chỉ yên lặng đứng ở phía sau. Tuy bây giờ ông là cha nuôi của Di Nại, nhưng cô lại là vua của ông. Sắc mặt Phí Kỳ hơi khó chịu, nhưng không bộc phát, lão vẫn phải cúi người hành lễ. Bệ hạ, hôm nay đến đây là muốn thương nghị với ngài một chuyện. Có đánh thì đánh đi. Tay ẩn rốt cuộc yêu thích cô ta ở điểm nào? Không những thô lỗ mà còn vô cùng kiêu ngạo. Hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân không được tức giận, Phí Kỳ mới mở lời. Là thế này, dù sao Ngải Duy cũng ứng với lời tiên tri, không cần biết nó là giả hay thật, trước tiên phải giữ cô ấy lại đã. Mấy lâu xa chúng tôi thương lượng sẽ cho Ngải Duy thân phận thánh nữ. Như vậy, cho dù lời tiên tri thật sự ứng nghiệm, cũng sẽ không có gì xung đột. Không biết bệ hạ thấy thế nào? Thánh nữ, mấy lão già sống dai này lại muốn làm gì đây? Thánh nữ huyết tộc có địa vị gần như ngang ngửa với vua huyết tộc. Nhưng mỗi đời thánh nữ đều phải có đóng góp to lớn cho huyết tộc mới có thể được phong làm thánh nữ. Được thôi. Ngay khi Phí Kỳ đang chuẩn bị thuyết phục, thì Thời Sơn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hai chữ này khiến cho Phí Kỳ vô cùng sửng sốt. Đồng ý dễ dàng như vậy sao? Nói xong rồi các người có thể biến đi. Phí Kỳ bị thái độ không khách khí của Thời Sơn làm cho không biết phải phản ứng ra sao, nhưng nghĩ đến việc đã đạt được mục đích nên không muốn dây dưa với Thời Sơn nữa. Bèn dẫn người rời khỏi. Để họ đi khuất, Khắc Nhĩ mới sa sầm mặt bước lên. Bệ hạ, sao ngài lại đồng ý với họ? Nếu họ muốn thì cứ cho họ thôi. Thời Sơn hoàn toàn không để ý tới mà hỏi ngược lại. Cha nuôi có để ý đến ngôi vua này không? Tranh giành cả đời, cha nuôi đã mệt rồi. Trên khuôn mặt Khắc Nhĩ hoài niệm. Huyết tộc trước đây không giống như thế này. Đã thế, cha cũng không muốn quản bọn họ nữa. Vậy cha nuôi và Thùy Y hãy rời khỏi nơi này, đến thăm thú thế giới loài người đi. Khắc Nhĩ hơi nhíu mày, nhìn dáng vẻ mỉm cười của Thời Sơn, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì. Con bé không còn là đứa trẻ ông ôm gào khóc vì mất cha mất mẹ như xưa nữa. Con bé đã lớn rồi. Cũng được. Đã ở trong huyết tộc cả đời, thế giới bên ngoài, ông vẫn chưa kịp ngắm nhìn. Thùy Y vừa nghe nói có thể ra bên ngoài, thì quẳng tiểu công chúa ra sau đầu, lạch cạch, đi theo Khắc Nhĩ. Huyết tộc phát hiện ra rằng, vua mới của họ không siêng năng cho lắm. Có việc tìm cô thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Cho dù tìm thấy thì cô cũng trưng ra một bộ mặt chơi phiền, kêu bọn họ đi tìm người khác. Không thu lại quyền lực của đám thân vương, cũng không ban hành chính sách mới. Tóm lại là chẳng khác gì so với lúc không có vua. Cũng không đúng, vua mới phong một người thành thánh nữ. Bởi vì chuyện trước đây nên họ cũng khá tử tế với vị thánh nữ này. Thời Sơn không lo quản lý, dần dần mọi việc đều giao cho Ngải Duy. Thế là Thời Sơn lại giống như vị vua hữu danh vô thực. Thế nhưng đương sự là không hề để ý tới, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui chơi bên Tay Ẩn. Tay Ẩn, em nhớ ra một chuyện. Thời Sơn đẩy cửa phòng tắm ra. Cơ thể mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong tiếng nước lách tách đang rơi. Tay Ẩn hơi xấu hổ, cầm khăn che vội. Có chỗ nào chưa thấy đâu, anh che làm gì? Đối với hành động của Tay Ẩn, Thời Sơn tỏ ra hết sức khinh bỉ. Động tác của Tay Ẩn khựng lại, cuối cùng cũng không bọc khăn lại mà vành tay lại đỏ ửng lên, tắt nước. Chuyện gì vậy? Lúc trước khi em nhặt anh về, vết thương trên lưng anh từ đâu mà ra? Động tác lau người của Tay Ẩn khựng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Thời Sơn đi cầm lấy khăn trong tay của anh, lau khô những giọt nước trên người anh. Không thể nói hả? Thôi vậy, Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không phải, chỉ là không biết phải nói thế nào. Thời Sơn đẩy anh đi ra, kêu anh ngồi lên giường, cầm máy sấy giúp anh sấy tóc. Tiếng máy sấy hơi to, hai người không nói gì. Đến khi đã sấy khô, tắt máy đi, Thời Sơn mới nói. Đã nghĩ phải nói như thế nào chưa? Tế Ẩn nhìn Thời Sơn, rồi đột nhiên gầm cắn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm thấp truyền vào. Em còn nhớ tôi không táp ở Học viện Tường Vi không? Hả? Bởi vì những tình tiết có liên quan đến Tế Ẩn đã bị xóa, cô chỉ biết tên kia chẳng phải hạng người tốt lành gì, cuối cùng còn bị nam nữ chính tiêu diệt, còn về chi tiết cô lại không biết. Nhưng tên kia có quan hệ gì với Tế Ẩn chứ? Hắn ta cũng là huyết tộc, hơn nữa hắn vẫn luôn muốn làm cho một người sống lại. Hồi sinh sao? Đùa chắc, trong thế giới tu chân, nếu muốn làm một người sống lại thì phải trả một cái giá rất lớn. Tế Ẩn gật đầu. Hình như hắn ta muốn lấy gì đó trên người của anh, nhưng anh không biết đó là gì. Khi anh gặp Thời Sơn là lúc vừa tỉnh lại không lâu, cơ thể vẫn còn suy yếu. Ai mà biết được, là để tôi không táp tìm được. Hả? Xem ra cô gái kia cũng do tôi không táp phái đến rồi. Giả mạo cô, tiếp còn khắc nhỉ. Tìm đồ sao? Thời Sơn vận dụng cái đầu ít sử dụng của mình, đang nghĩ tới lúc quan trọng, đột nhiên cảm thấy lạnh người. Không biết lúc nào Tế Ẩn đã ấn cô xuống giường. Chắc là do Thời Sơn giày vò quá ghê gớm, nên Tế Ẩn đã lằn ra ngủ say. Thời Sơn khoác áo đứng trước khung cửa sổ. Gió lạnh thổi qua mặt, mùi hoa nồng đậm u buồn phản phất quanh mũi. Suy nghĩ của cô bay xa, tùy ý ngẫm nghĩ. Tư không táp, Ngải Duy, hắn ta tiếp cận Ngải Duy với mục đích gì? Hồi sinh, tìm đồ. Này này, phải giữ gìn bức tranh này. Không thể cho bất kỳ ai có được nó. Nó là mệnh của con, hiểu chưa? Trong đầu Thời Sơn chợt hiện lên đoạn ký ức này, cô giật mình hồi thần. Đoạn ký ức này không hề có trong ký ức của nguyên chủ. Có người đã xóa nó đi. Bức tranh, là bức tranh treo trên tường của cô. Trong ký ức của Di Nại, không có đoạn cô làm sao có được có bức tranh đó. Nếu như bức tranh đó do cha mẹ để lại cho cô, rồi lại xóa đi ký ức của cô, thì sao? Tế Ẩn nói bức tranh đó không được hoàn chỉnh. Bức tranh đó rất quan trọng hơn cả mạng sống của Di Nại. Bên trong ẩn chứa bí mật gì? Cách hồi sinh sao? Thời Sơn bước đến giường của Tế Ẩn, đang muốn gọi hắn dậy thì nhìn thấy gương mặt ngủ ngon có chút ửng hồng của hắn. Thời Sơn bất chợt khựng lại. Thôi không gấp, ngày mai nó sao vậy? Thời Sơn trèo lên giường, rút vào ngực của Tế Ẩn. Tế Ẩn vô ý thức ôm cô vào lòng, hai người ôm nhau thân mật say giấc nồng. Trong khu rừng giăng đầy sương khói, có hai bóng người đang chậm chậm tiến sâu vào trong. Xung quanh rất yên tĩnh, không hề nghe thấy một âm thanh nào cả, kể cả tiếng côn trùng, giống như đây là một thế giới chân không. Chỗ anh chọn cũng khá thú vị đấy chứ. Còn bao xa nữa đây? Thời Sơn dựa vào gốc cây thở hổn hển. Số huyết tộc muốn giết anh nhiều vô số kể. Tế Ẩn bước nhanh vài bước, quỳ xuống trước mặt Thời Sơn. Anh cõng em. Thời Sơn không khách sáo trèo thẳng lên lưng của Tế Ẩn. Tế Ẩn tuy đi rất vững, nhưng tốc độ không hề chậm. Cuối cùng, anh dừng lại tại vách núi, thả Thời Sơn xuống. Thời Sơn còn chưa kịp hỏi gì, thì Tế Ẩn đã bế cô nhảy xuống. Gió lạnh vù vù, táp vào mặt cô, lạnh đến thấu xương. Không nói tiếng nào, Tế Ẩn đã nhảy xuống. Ít ra cũng phải nói cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý chứ. May là vách núi này không sâu, nên rất nhanh đã xuống được tới đáy. Ánh sáng phía dưới khá ít, Tế Ẩn bế Thời Sơn tiến về phía trước. Cuối cùng họ bước vào một sơn động. Trong sơn động chỉ có một chiếc quan tài lưu ly bán trong suốt. Ngoài ra không có thêm gì nữa. Tế Ẩn mở chiếc quan tài lưu ly ra, tìm kiếm bên trong. Lấy ra được một hộp hình chữ nhật. Trên chiếc hộp có khắc hình hoa, chim, mây bay. Không có khóa, nhưng Thời Sơn là không mở ra được. Tế Ẩn cười rồi cắn ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu lên chiếc hộp. Chiếc hộp vang lên âm thanh răng rắc, rồi tự động mở ra. Thuật trống trộm này cũng có thật sao? Thật là

Đồng minh huyết lệ bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt chuyện này. Những người liên quan đến chuyện này đều bị bắt lại. Trong đồng minh huyết lệ vốn có huyết tộc, nên khi nhìn thấy chuyện này đã tiến hành truyền tin tức ngay cho bên huyết tộc. Huyết tộc yêu cầu cần có sự giải thích rõ ràng. Người làm thí nghiệm là người của bọn họ. Huyết tộc là phía bị hại, nên huyết liệt không thể nào chối cãi được. Nhưng chuyện này họ biết giải thích như thế nào đây? Đương sự thì vẫn còn đang chìm trong hôn mê, chỉ có thể trấn an cảm xúc của huyết tộc. Nhưng chuyện này đâu thể dễ dàng trấn an như vậy. Không bao lâu sau, hai bên lại xảy ra xung đột. Với tư cách là một kẻ khơi mào, Thời Sơn âm thầm ngán chân người của huyết liệt. Không bao lâu sau, đồng minh huyết liệt bị giải tán. Hiệp ước đồng minh huyết liệt chính thức hết hiệu lực. Cuộc chiến dừng lại hơn 100 năm của huyết tộc và huyết liệt bắt đầu trở lại. Số người chết ở các nơi trên thế giới tăng lên chóng mặt. Đội đặc biệt quốc gia tham gia điều tra chuyện này nhằm hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Nhưng khi đội đặc biệt nhìn thấy tư liệu mà huyết tộc quăng cho họ, ai nấy đều trầm mặt. Người của họ bị bắt và đối xử như thế, huyết tộc không bùng nổ mới là lạ. Chuyện này nhất thời trở nên khó giải quyết. Đội đặc biệt yêu cầu muốn gặp phu huyết tộc. Ai ngờ rằng đối phương lại nói với họ rằng đối phương cũng lâu rồi không gặp được vua. Muốn gặp thì tự đi mà tìm. Cuối cùng đội đặc biệt chỉ đành bàn một điều kiện với huyết tộc. Đó là người của huyết tộc, không nhằm vào người bình thường nữa. Thời Sơn và Tay Ẩn trở về huyết tộc. Thành cổ trông hơi trống trải, chắc là đều đã đi đánh nhau hoặc là kiếm ăn rồi. Trở về thành cổ, quản gia nhìn thấy Thời Sơn thì mừng đến chảy nước mắt. Bệ hạ, cuối cùng người cũng đã trở về. Tay Ẩn đại nhân. Nhìn thấy Tay Ẩn ở phía sau, quản gia lập tức cúi đầu. Sao vậy? Huyết tộc và... Tôi đã biết, chuyện này không cần phải nói nữa. Quản gia sửng sốt, vua và Tay Ẩn đại nhân vừa từ bên ngoài trở về, chắc chắn đã biết chuyện này rồi. Nói chuyện khác xem. Quản gia kể hết những chuyện xảy ra sau khi Thời Sơn rời khỏi huyết tộc cho cô nghe. Quyền lực của huyết tộc cô vẫn không đụng đến, nên khi cô không ở đây, những người đó có thể xử lý rất tốt. Nhưng điều làm Thời Sơn hơi bất ngờ là các vị thân vương đã trao quyền lực đi. Mà đối tượng được trao là thánh nữ Ngải Duy kia. Ngải Duy thông minh đến thế sao? Kết quả khi trời tối, có người đến mời cô đi gặp Ngải Duy. Đúng vậy, mời vua như cô đi gặp thánh nữ. Mặt mũi lớn thật đây. Chưa được bao lâu cô ta đã âm mưu xoắn ngôi rồi. Mời bệ hạ đúng giờ tối nay. Người chuyển lời còn chưa nói hết, Thời Sơn đã chụp lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu hắn. Ta không quản lý. Thì người cũng quên luôn phép tắc rồi sao? Người bị đập tuy không đau nhưng bị dọa đến run rẩy. Hắn quỳ xuống đất. Xin vương bớt giận, thuộc hạ cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Hay cho cậu nghe lệnh hành sự. Quay về nói với Ngải Duy, muốn gặp ta thì tự lăn xác đến đây. Cút. Vâng. Hắn ta đáp xong liền bò ra ngoài. Vì Thời Sơn không quản lý việc của tộc nên họ tin tưởng Ngải Duy hơn. Nếu như không có Tay Ẩn thì Ngải Duy mới là vua, nên số người không hài lòng với Thời Sơn không hề ít chút nào. Những ngày qua, Ngải Duy được đám người kia tông bóc quen rồi, cộng thêm có sự giúp đỡ của Phí Kỳ. Cái cảm giác cao cao tài thượng đã khiến cho cô quên đi việc cô ta không phải là vua. Nghe thấy lời của người đó, cô mới nhớ ra cô gái kia mới là vua của huyết tộc. Nhưng quyền lực đang nằm trong tay cô. Cô ta chẳng có gì phải sợ dây nại. Ngải Duy trang điểm lộng lẫy đến lầu đài gặp Thời Sơn. Đi cùng cô còn có một người đàn ông điển trai. Quản gia mời cô ta vào, thái độ không chút sai sót. Nhưng cô ta lại không nhìn được bóng dáng của Thời Sơn. Gì... À, bệ hạ đâu? Ngải Duy quan sát xung quanh, không nhìn thấy người nên bắt đầu nhăn mày. Quản gia cung kính đứng bên cạnh, nhà giọng đáp. Xin thánh nữ đợi trong chốc lát. Ngải Duy nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, hắn ta mỉm cười, tỏ ý kêu cô bình tĩnh, đừng nóng. Một khi đợi là đợi đến mấy tiếng đồng hồ, quản gia thì chỉ có mấy câu, xin chờ trong chốc lát. Trong lòng Ngải Duy đang muốn đâm chết Thời Sơn. Ả đàn bà kia, dám đùa bỡn cô ta à? Khi Ngải Duy sắp hết kiên nhẫn, thì Thời Sơn mới từ từ bước tới. Tay Ẩn cẩn thận dìu cô đi, như sợ cô sẽ vấp ngã. Ngải Duy mắng thầm trong lòng, làm màu. chỉ đi vài bước có thể té được sao? Thời Sơn ngồi lên ghế chủ vị, ngáp nhẹ một cái, ánh mắt lười biếng lướt nhìn người đàn ông đứng bên Ngải Duy, khóe môi cũng nhếch lên vài phần. Học trưởng, đã lâu không gặp. Dì Nại, tôi quả thật đã xem thường cô. Ngũ hành trận hắn viết thiết lập, vậy mà cô lại có thể phá giải được nó. Bây giờ đã biết rồi, thì về sau đừng xem thường tôi nữa. Chân mày có Thời Sơn cong lên, nụ cười trên môi cứ như là đang châm biếm vậy. Người ngạo mạn như cô ta sao có thể sống tới được bây giờ? Tư Không Táp nhìn về phía Tây Ẩn, Tây Ẩn cúi đầu, đùa nghịch ngón tay của Thời Sơn chứ không hề nhìn bọn họ. Thái độ đó đúng nghĩa với việc đang xem thường người khác. Tư Không Táp siết chặt nắm đấm. Các người tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn đến tham quan một vị vua như cô sao? Tư Không Táp đè nén sự không vui trong lòng xuống, đồng thời khuôn mặt trưng lên một nụ cười tươi rói. Dì Nại, cô không có bất cứ quyền lực gì trong tay. Tôi với cô là một cuộc giao dịch. Cô thấy thế nào? Ồ, các người biến tôi thành thế này chỉ vì muốn giao dịch với tôi à? Với cô, quyền lực không bằng một ngón tay của Tây Ẩn. Không có thực quyền thì một vị vua như cô chỉ là buồn nhìn mà thôi. Vậy là anh muốn tôi thành buồn nhìn à? Thời Sơn bắt đầu nhây. Nói chuyện với cô ta sao lại mệt mỏi thế này chứ? Không theo tiêu chuẩn gì cả. Dì Nại, cô hiểu ý của Tư Không mà, còn gì phải giả ngốc chứ? Ngải Duy nhìn Thời Sơn vẻ mặt hơi mỉa mai. Châu, nữ chính học được chiêu này rồi kìa. Được rồi, nói thử xem muốn giao dịch gì với tôi. Nữ chính đại nhân đã mở lời thì bản cô nương cũng phải nể mặt một chút chứ. Trên tay cô có một bức tranh, sao nói cho Tư Không, chúng tôi sẽ không làm khó cô và để cô rời khỏi huyết tộc. Cô nói lại một lần nữa xem. Nét mặt Thời Sơn trở nên cổ quái. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Nữ chính đại nhân có biết Tư Không Táp muốn làm gì không, mà là giúp hắn ta? Sau này cô ta sẽ hối hận. Ngải Duy lại rất nghe lời, lặp lại một lần. Tôi nói cô giao bức tranh trên tay cho Tư Không, chúng tôi sẽ thả cô rời khỏi huyết tộc. Ôi trời, ai lại cho các người lá gan này nhỉ? Ai dám ngăn cản cô rời khỏi huyết tộc? Cô sẽ chém chết chúng. Có điều Tư Không đã điều tra ra được chuyện bức tranh, quả nhiên vẫn có một chút bản lĩnh. Muốn tranh à? Được thôi, nhưng các người phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Dì Nại, cô nghĩ rằng bây giờ cô vẫn còn có thể ra điều kiện với tôi sao? Tư Không đã nói mà, Tây Ẩn không còn đáng sợ nữa, hắn có thể đối phó với Tây Ẩn. Vậy thì việc đối phó với Dì Nại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tại sao là không thể? Ít ra bây giờ cô vẫn là vua huyết tộc, bên cạnh vẫn còn có Tây Ẩn. Sao không thể ra điều kiện chứ? Cô hãy nhìn bên ngoài mà xem. Đáy mắt của Ngải Duy tràn ngập sự đắc ý. Thời Sơn không động tĩnh gì. Ngải Duy không dò ra được biểu hiện của Thời Sơn mang ý nghĩa gì, chỉ đành cầu sự trợ giúp từ phía Tư Không Táp. Sức chú ý của Tư Không Táp vẫn luôn đặt trên người Tây Ẩn. Lần trước hắn ta có thể làm Tây Ẩn bị thương, chắc hẳn thực lực của hắn ta không hề lợi hại bằng mình. Nhưng sao hắn lại có thể dửng dưng như thế chứ? Cô có điều kiện gì? Nếu không cần phải đánh thì hắn ta vẫn không muốn đánh thì sẽ tốt hơn. Tư Không, Ngải Duy vội vàng kêu lên, sao có thể cúi đầu trước cô ta chứ? Hai người kết hôn là được. Thời Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, tĩnh lặng như là dòng nước chết. Tư Không Táp hoàn toàn không hiểu Thời Sơn đang làm cái trò gì. Ngải Duy cũng khó hiểu, điều kiện của cô lại là kêu cô và Tư Không kết hôn với nhau. Điều kiện gì đây? Được, điều kiện này không hề có hại với hắn. Tiễn khách, khóe miệng của Thời Sơn cong lên. Nữ chính đại nhân, tôi sẽ ngồi đợi đến lúc cô phát hiện ra chân tướng. Tin tức Ngải Duy và Tư Không Táp sắp kết hôn đã lan truyền khắp huyết tộc. Với những huyết tộc mới sinh, họ không biết Tư Không Táp, nhưng với những huyết tộc đã có tuổi, họ lại rất biết con người này. Hắn là nam sủng của nữ vương đời trước. Tư Không Táp vốn là con người, nhưng lại bị nữ vương cưỡng chế biến thành huyết tộc. Lúc trước hắn có một vị hôn thê, hai người rất yêu thương nhau. Nữ vương vì muốn Tư Không Táp chết tâm ngoan ngoãn đi theo bên mình, nên đã khống chế vị hôn thê của hắn. Tư Không Tá vì muốn cứu vị hôn thê nên không thể không ở bên cạnh nữ vương. Nữ vương cố ý để vị hôn thê của hắn nhìn thấy cảnh hai người mây mưa với nhau. Kết quả vị hôn thê hắn chạy ra ngoài bị huyết tộc hút máu đến chết. Nhưng Tư Không Tá nhận được tin chỉ xin nữ vương cho hắn an táng vị hôn thê của mình. Lần đầu nữ vương không đồng ý, sau đó không biết Tư Không Tá đã nói gì, bà ấy mới đồng ý chấp nhận. Sau khi an táng, Tư Không Tá vẫn luôn ở bên cạnh nữ vương. Mãi đến khi cuộc đại chiến vào 100 năm trước, Tư Không Tá ở sau lưng âm thầm tính kế nữ vương, mở kết giới của huyết tộc ra, dẫn dụ huyết liệt tiến vào, còn bản thân thì biến mất không rõ tung tích. Bây giờ hắn lại muốn lấy thánh nữ của họ. Tuy số người phản đối rất nhiều, nhưng cũng có người ủng hộ, ví dụ như Phí Kỳ. Lúc trước Phí Kỳ biết tại sao Tư Không Tá lại ở bên cạnh nữ vương. Thuở xa xưa có một truyền thuyết liên quan đến việc hồi sinh. Còn nội dung cụ thể về truyền thuyết chỉ có vua đương nhiệm mới biết được. Tư Không Tá ở bên cạnh nữ vương vì muốn tìm hiểu tin tức này. Hắn muốn làm vị hôn thê của hắn sống lại. Từ chỗ ngải cường biết được vị hôn thê của Tư Không Tá đã biến mất, lão biết chuyện này có thể lợi dụng được. Tư Không Tá không hề hứng thú với quyền lực, là một đối tác rất an toàn. Tuy hôn lễ có nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng dưới sự trấn áp của Phí Kỳ, mọi thứ vẫn diễn ra rất thành công. Vào ngày hôn lễ diễn ra, Tư Không Tá nhận được bức tranh của Thời Sơn. Thời Sơn không tráo đổi mà đưa bức tranh gốc lại cho Tư Không Tá. Nữ vương chỉ nói với hắn bí mật của sự hồi sinh nằm trong bức tranh này. Hắn còn nghiên cứu bức tranh vài ngày, nhưng vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Cuối cùng được Ngải Duy chỉ ra, chiếc quan tài bị giàn hoa tường vi bao bọc có chút kỳ lạ. Nhưng cho dù có biết được điều đó, hắn cũng không thể làm gì được. Hắn lật tung tất cả các ghi chép của huyết tộc, cũng không tìm ra được bất kỳ thông tin nào liên quan đến chiếc quan tài đó. Cuối cùng hắn không thể không đi tìm Thời Sơn. Thời Sơn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tư Không Tá. Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao? Dì này, chuyện này không phải do cô quyết định. Tư Không Tá phất tay, một nhóm người lập tức từ bên ngoài xông vào. Ồ, dì này, tốt nhất cô hãy nói cho tôi biết, nếu không người của cô đừng mong sống sót. Anh đang uy hiếp tôi sao? Ai cho ai cái gan đó vậy? Dì này, cô đừng khiêu khích với sự kiên nhẫn của tôi. Tôi nói cho anh cũng không chắc sẽ tin. Tôi tin hay không là chuyện của tôi. Chiếc quan tài đó đang ở chỗ của Phí Kỳ. Phí Kỳ? Tư Không Tá híp mắt. Tốt nhất cô đừng lừa tôi, nếu không sẽ phải gánh lấy hậu quả. Thời Sinh không đáp, đợi sau khi Tư Không Tá đi khỏi mới cong mắt lên cười. Người mà ông đây lừa chính là người. Gần đây không nên giết người, nên muốn xem các người tự cắn xé lẫn nhau như thế nào. Khi một người nhìn thấy hy vọng ở ngay trước mắt, nhưng bản thân lại không tìm được nấc thang để bước qua, sẽ cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Lúc này Tư Không Tá đang lâm vào hoàn cảnh như thế, hơn nữa trong lòng của hắn không biết là giả hay là thật, hắn phải đích thân đi xem. Nhưng Phí Kỳ nghe thấy yêu cầu của Tư Không Tá thì ngơ ngác. Nhà lão làm gì có cái quan tài thủy tinh nào chứ? Đây chẳng khác nào là cố ý gây sự cả. Nghe nói hai người vì thế mà suốt chút nữa đánh nhau, cuối cùng Tư Không Tá vẫn là cưỡng chế lục soát nhà Phí Kỳ. Sự thật chứng minh Phí Kỳ thật sự không có. Phí Kỳ có lý nhưng không nói rõ được, lão vốn không biết ở đâu là có chiếc quan tài lưu ly gì đó. Nhưng Tư Không Tá nghĩ rằng Phí Kỳ muốn dùng điều này để uy hiếp hắn, dẫn đến mối quan hệ hợp tác của hai người bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Huyết tập ngoại loạn chưa dẹp, nội loạn lại nổi lên. Bề ngoài thì có vẻ Phí Kỳ phải giao ra không ít quyền lực, nhưng trên thực tế quyền lực trong tay lão vẫn còn khá nhiều. Nên khi hai bên đối đầu, thực lực ngang nhau, không ai được lợi hơn ai. Còn vị vua huyết tộc chính cống như Thời Sơn là không hề có chút động tĩnh nào. Nhưng họ nghĩ lại thấy đúng, cô tuy rằng là vua huyết tộc, nhưng trên tay lại không có chút quyền lực. Hai tay khó địch lại 4-5 đấm, đạo lý này đa số mọi người đều hiểu cả. Thế là một vài huyết tộc ở thế trung lập cũng từ từ bắt đầu gia nhập. Nội chiến hoàn toàn bùng nổ, nhưng họ không biết rằng cuộc nội chiến này cũng có sự góp sức không hề nhỏ của vị vua mà họ không để mắt kia. Cuộc chiến diễn ra suốt nửa năm trời, cuối cùng chiến thắng thuộc về Tư Không Tá.